Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 561, truy đuổi đùa giỡn đi trợ giúp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Các châu châu chi đế cùng võ lâm minh chủ, còn có đến từ các châu các vị tu sĩ, tuân lệnh sau đó, cũng đều rối rít bái biệt Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân đám người. Mỗi người hồi cũng, bắt đầu ba điểm lương tiền, tu sửa sụp đổ dân phòng, dẹp an định lòng dân, bọn họ chính mắt thấy trực tiếp quật khởi cùng Huyền Linh Cốc sinh mệnh chi thủ. Còn có kia nhân giới vòng tuổi. Hơn nữa, ở đó sinh mệnh chi thụ xuất thế sau đó, nhân giới hết thảy, cũng lớn biến dạng, trước mỏng manh linh khí, đã trở nên dồi dào vô cùng. Ở đó sinh mệnh chi thụ xuất thế lúc ấy, thì có cực kỳ một mực kẹt ở nguyên anh cảnh giới mấy năm mấy vị tu sĩ. Trực tiếp lên cấp đến phân thần cảnh sơ kỳ, ở sau đó trong mấy ngày, càng là có 500 nhân. Lần nữa đột phá, hơn nữa, này vốn là rất nhiều nhật đều không cách nào thành công lộn nhân giới trung tâm. Ở Tiểu Tuệ Minh bước vào sau đó, trong nháy mắt lộn xuất thế, cũng là để cho bọn họ lần nữa minh bạch. Cái này quật khởi cùng Huyền Châu Đại Lục thiếu niên, là vì nhân giới đại lục mang đến hy vọng anh hùng, mà không phải là lời đồn đãi tội tử cùng họa loạn đồ. Cho nên những thứ kia vốn là nghiêng về cùng thiên giới mấy vị châu chi đế cùng võ lâm minh chủ. Trong lòng thiên bình, cũng ở đây dần dần nghiêng về hướng Tiểu Tuệ Minh một bên. Tuệ Minh ở nhân giới đại lục trên danh vọng, lần nữa đạt tới đỉnh phong. Về phần kia sinh mệnh chi thụ tại sao bỗng nhiên lần nữa không thấy tung tích chuyện. Tiểu Tuệ Minh cũng là đem sự tình nguyên ủy đơn giản nói cho Tả Đạo Chân đám người. Mọi người tất cả đều là lần nữa thán phục liên tục. Trong lòng đối với Tiểu Tuệ Minh sùng bái tình, lần nữa lên cao, bất quá, đối với Tiểu Tuệ Minh sau lưng Tử Tiêu, mọi người ngoại trừ len lén không nhịn được nhắm vào mấy lần trở ra. Cũng đều ngậm miệng không hỏi, chỉ là trong lòng âm thầm suy đoán, kia Huyền Linh Cốc trung niên nhẹ nam tu sĩ, ở thấy Tử Tiêu lúc, từng cái tất cả đều là mặt đỏ lên, trong hai mắt, lộ đầy vẻ lạ, bọn họ là đánh trong tưởng tượng hâm mộ Tiểu Tuệ Minh. Cũng không nghĩ tới, cái này đem trên trời dưới đất, quậy đến long trời lỡ đất thiếu niên đế quân, chẳng những cảnh giới cao cường, ngay cả theo đuổi con gái thủ đoạn, đều là cao siêu như vậy, cũng muốn có thời gian nhiều hơn hướng hắn thỉnh giáo một phen. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, mặc dù Tiểu Tuệ Minh nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì. Hắn thấy, Tử Tiêu nguyện ý đi theo, sẽ để cho nàng đi theo đi. Ngược lại có nàng mất đi kiên nhẫn thời điểm, đến thời điểm không cần chính mình đuổi đi. Chính nàng cảm giác không có ý nghĩa, dĩ nhiên là sẽ thiên giới đi. Tới khi đó, Huyền Châu mọi người đối với hắn hiểu lầm, sẽ tự nhiên giải trừ. Ung ung, ngay tại Tiểu Tuệ Minh tâm tư chuyển động lúc, kia xa xôi Hành Châu phương hướng, lần nữa có nổ vang rung trời, xa xa truyền tới, để cho nguyên bản nhân là Tuệ Minh trở về, mà buông lòng cảnh giác mọi người, lần nữa sợ hãi đứng lên. Tả tiền bối, đối với lung linh các nàng đi trước dò xét, ta cuối cùng cảm thấy không phải là rất yên tâm. Như vậy đi, ngươi phí tâm chủ trì đại cuộc, ta đi trước tuần tra một phen. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, xa xa nhìn xa như vậy phương thiên không, lo lắng nói, Tuệ Minh đế quân cứ việc đi đi, nơi này có lão phu canh giữ, ngươi cứ việc yên tâm, có dị động gì, ta sẽ trước tiên lấy thanh dứu thạch truyền tin cho ngươi. Nghe vậy Tả Đạo Chân cũng là vội vàng khom người ôm quyền, lớn tiếng đáp, Tiểu Tuệ Minh cũng là có chút khom người, tỏ vẻ đáp lễ. Sau đó, cũng là không trì hoãn nữa, trực tiếp tung người nhảy lên, sau lưng thiên phượng chi dực mở ra, trực tiếp như kia mũi tên rời cung, nhìn lại lúc, đã là mấy dặm ra ngoài, Tử Tiêu cũng là không chút do dự nào, thân thể mềm mại động một cái, trực tiếp ở biến mất tại chỗ, lại lúc xuất hiện, cũng là đã cùng Tuệ Minh hối hợp lại cùng nhau. Thế nào, ngươi đây là ăn đòn cân sắt rồi tâm, liền muốn cùng ta định suốt đời tiết tấu nhỉ? Trên bầu trời tiểu Tuệ Minh, mắt thần dư quang quan sát một chút bên người chân đạp tầng mây Tử Tiêu. Không khỏi hề lạc đạo, cuồn cuộn biến, ta muốn thần xa, còn có đại thụ kia. Tử Tiêu liếc hắn một cái, hận hận nói, cắn chặt hàm răng, nàng trước một loại đều là ở thánh mẫu thanh giao cung đang làm nhiệm vụ. Đừng nói là những thứ kia vào cung kiến giá các châu tiên sứ. Chính là thanh giao cung những trưởng lão kia cùng nhóm chấp sự. Thấy nàng đều muốn lễ kính ba phần, không vì cái gì khác, chính là bởi vì nàng là thánh mẫu thiếp thân nữ quan một trong. Nhưng mới vừa theo Tuệ Minh hạ giới, đầu tiên là sinh mệnh chi thụ sắc mị mị con mắt, sau là Huyền Châu mọi người biểu lộ quái dị, trực tiếp là để cho trong lòng nàng căm tức không thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể được kia trong tam giới tuyệt vô cận hữu sinh mệnh chi thụ, nàng cũng là ẩn nhịn xuống. Nhưng là bây giờ tiểu Tuệ Minh lại bắt đầu chế giễu nàng. Mà hết lần này tới lần khác, cái tên kia tài ăn nói lại so với nàng được. Đây cũng là để cho cái này dưỡng tôn sử yêu thiên giới nữ quan giận không chỗ phát tiết. Lớn hơn thúc, vậy không có, muốn tiểu ca ca ngược lại là có một cái. Hắc hắc, tiểu Tuệ Minh cười hắc hắc, trực tiếp thuận miệng ném ra một câu nói. Chờ đến Tử Tiêu tinh thần phục hồi lại, mặt đẹp tức đỏ bừng lúc, hắn đã bay xa rồi. Cứ như vậy, hai người cãi nhau ầm ĩ, một đường hướng Tây, cấp tốc đi đường, bọn họ loại này đi đường phương thức, cũng là đưa tới đại địa trên rất nhiều người chú ý. Ngay cả kia trong khu rừng rậm nguyên thủy rất nhiều thần thú, đều là không khỏi dương đầu lên đầu lâu, nhìn xa xa, ui ui ui, người cũng đã làm gì người người oán trách chuyện. Tại sao ta cảm giác bọn họ đều có chút sợ ngươi nhỉ? Tử Tiêu nhìn một cái đại địa trên, rất là kỳ quái nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là ai? Ta là dơ thế vô song, đệ nhất thiên hạ, bọn họ đây chẳng phải là sợ hãi, là đánh trong tưởng tượng tôn kính cùng sùng bái. Tiểu Tuệ Minh rất là tự yêu mình nói, cát, ta linh thức cực kỳ bén nhạy. Rõ ràng là nghe có người đang mắng ngươi, nguyền rủa ngươi cái này ngu ngốc vô độ, ỷ mạnh hiếp yếu hôn quân, ngươi còn không thấy ngại dương dương đắc ý. Tử Tiêu khinh thường nói, giờ phút này nàng, chân đạp tường vân, hắc phát như như thác nước trực tiếp rũ đến thắt lưng. Mặc biểu dương tôn quý tử y, da trắng như tuyết, mặt mũi tinh xảo mà mỹ lệ. Cười một tiếng bên dưới, bế nguyệt tu hoa, hơn nữa bọn họ bởi vì yêu cầu tùy thời dò xét thiên giới thần tướng tung tích, cho nên phi rất thấp, kia đại địa trên người sở hữu, không nghĩ chú ý tới cũng không được. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh, dõi mắt chung quanh, ánh mắt phong tỏa kia trong khu rừng rậm nguyên thủy, thả ra cảnh giới uy áp, đạo, viễn cổ hùng vương các đời sau. Đây là muốn cho ta vào hiến bàn chân gấu sao? Đó là mấy con màu vàng nâu cự hùng. Nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng tứ tán chạy trốn. Bọn họ chỉ là âm thầm nguyền rủa, chưa thành muốn xa như vậy cũng có thể bị cảm ứng được. Xem ra, ngươi đang ở đây nhân giới đại lục, cũng là tiếng xấu lan xa a. Tờ này miệng liền trực tiếp hù chạy một đám cự hùng. Tử Tiêu liên tục chặt chặt thở dài nói, đây là giết ra tới danh tiếng hiển hách, nhớ lúc đầu ma giới đánh tới, thiên giới Tiêu Vân cung phái người âm thầm tương trợ, nhưng là chạy chậm một chút, đều bị ta giết chết. Tiểu Tuệ Minh cười ha hả nói, Tử Tiêu trước chỉ biết là Tiểu Tuệ Minh ở nhân giới lập đại công, lại thông qua thiên giới đối với Châu Chi Đế khảo hạch. Đối với Tiểu Tuệ Minh những anh hùng đó sự tích, cũng là biết một điểm nửa điểm, cho nên hắn vốn là còn xem thường, nhưng là sau đó thấy mỗi quá một cái khu vực, kia khu vực trong các tu sĩ cũng ngẩng đầu lên đầu lâu, xa xa hướng Tiểu Tuệ Minh hành lễ, nàng mới thật sự cảm giác, cái này mới nhìn qua cợt nhả, nói năng ngọt xớt thiếu niên, là thực sự không đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.